Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Các ngươi ma vương trở về. Lộ Tiểu Vũ đi rồi. Lộ Tiểu Vũ thật đi. Lộ Tiểu Vũ cuối cùng đã đi. Tinh đấu đại xâm lâm hồn thú nghe được như thế tin tức về sau. Cảm giác ép tại trên người bọn họ tòa kia đại sơn không có. Lộ Tiểu Vũ đi về sau. Thái Thản Cự Viên luôn không khả năng đè thêm ép bọn hắn đi. Không có lý do a. Hắc Hùng dưng dưng miệng lớn ăn mật ong. Loại này đã lâu cảm giác trở về. 5 năm này thời gian. Hắn gầy suốt một vòng. Hiện tại Lộ Tiểu Vũ đi. Tốt thời gian rốt cuộc đã đến. Ngao tương đương, ô tương đương, bỏ, ỏ. Tương đương, chấm ngoặc kép, tinh đấu đại xâm lâm động vật dùng đến thuộc về mình tiếng kêu chúc mừng lấy cái này một ngày đến. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, Lộ Viễn, nhóm chúng ta liền đưa đến nơi này. Nhị Minh thân thể cao lớn nhìn xuống chúng nhân. Ngô, tốt, thỏ nhỏ, khác như thế không vui vẻ mà. Người nếu là nhớ ta, có thể đi tìm ta à? Lộ Viễn ôm vò rượu theo thói quen uống. Còn tốt trước đó hắn lặng lẽ meo meo lưu lại vài hũ rượu ngon. Không có bị uống cho hết. Không phải vậy hiện tại. Kia không được toàn thân khó chịu. Quỷ tài đi tìm ngươi. Lược lược lược. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ nghịch ngợm giả làm cái một cái mặt quỷ. Rừng rậm chi vương. Tiểu Vũ cô nương. Đa tạ các ngươi mấy năm này đối Lộ Viễn chiếu cố. Nhóm chúng ta không thể báo đáp. Chỉ có thể bằng lòng các ngươi sau này Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư quyết không bước vào hạch tâm. Khu vực nửa bước, Trần Tâm khẽ gật đầu. Đây là hắn đại biểu Ninh Phong chí truyền đạt hứa hẹn. Không tới, như vậy sao được? Các ngươi về sau không đến vậy thì có cái gì ý tứ? Nhị Minh không cao hứng. Rừng rậm chi vương, ý của ta là tuyệt không bước vào hạch tâm khu vực thu hoạch hồn hoàn. Trần Tâm lần nữa nhắc lại. Đó không thành vấn đề. Chỉ cần về sau các ngươi là tới tìm ta uống rượu. Đó chính là bằng hữu. Nhị Minh hồn hậu thủ trưởng đập vào trên lồng ngực. Tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ta về nhà a? Lộ Viễn nhìn xem đường Nguyệt Hoa. Liếm môi một cái. Không, ta muốn về Nguyệt Hiên. Làm Nguyệt Hiên hiên chủ. Đột nhiên mất tích 5 năm. Nguyệt Hiên còn có tồn tại hay không nàng đều không biết rõ. Loại này thời điểm làm sao có thể còn muốn đi theo cái này hỗn đản quay về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nàng bây giờ muốn làm chính là trở về sửa một chút sắp bắt hỏng móng tay. Sau đó tìm an tĩnh địa phương hoãn một chút. Bởi vì đầu óc có chút loạn. Vậy được rồi. Lộ Viễn cũng không miễn cưỡng. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta nghe nói Lộ Viễn muốn trở về. Thật hay giả? Hai vị ngoại môn trưởng sự nói chuyện trời đất thời điểm bị ta nghe được. Kia nhóm chúng ta, muốn hay không xin đi Thiên Đấu Thành y quán làm việc. Vừa vặn có thể ra ngoài tránh một chút. Mặc dù quá khứ đã nhiều năm như vậy. Nhưng là vừa nhắc tới Lộ Viễn. Không ít người vẫn là có một loại đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế cảm giác. Cái loại cảm giác này. Xâm nhập cốt tủy. Nhìn các ngươi cái kia sợ dạng. Lộ Viễn lần trước đến 12 tuổi, bây giờ lập tức cũng 20 tuổi, đều đã trưởng thành, hắn còn có thể lại ức hiếp ta hay sao? Một chút lý trí ngoại môn đệ tử bắt đầu trấn an đám người. Thời gian đã để tất cả mọi người trở nên thành thục. Như thế nào lại làm những cái kia khác người sự tình đây? Không chút nào hoảng, nấc tương đương, một cái mang theo nồng đậm tử khí chính là nấc tại những này trong ngoại môn đệ tử vang. Lên, hầm rượu đổi địa phương. Lộ Viễn mê ly hai mắt liếc nhìn đám người. Hắn trở về liền phòng nghị sự cũng không có đi. Thẳng đến hầm rượu, có thể hắn sau khi tới. Hầm rượu không có. Hắn có dũng khí khẳng định tuyệt đối không đi sai. Nhất định là đổi địa phương. Lộ Viễn, ngoại môn đệ tử nhìn thấy cái này say khướt ra hỏa. Theo bản năng lui lại hai bước. Cái này ra hỏa cái gì thời điểm đến? Tượng quỷ đồng dạng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Vừa rồi liền ngươi nói nhiều. Ta hỏi ngươi, hầm rượu có phải hay không rời? Lộ Viễn trên thân hồn lực bắn ra. đem một tên ngoại môn đệ tử khóa chặt. Lộ Viễn ca, ta dẫn ngươi đi. Tên đệ tử này biết mình sai, còn sai rất thái quá. Người là sẽ trở nên thành thục, nhưng là bản tính khó rời. Nhất là Lộ Viễn dạng này, cả ngày say khướt, cùng hắn giảng đạo lý vô dụng. Ngươi cái này thối tiểu tử, rất hiểu mà. Lộ Viễn đưa tay đáp lên tên này ngoại môn đệ tử trên vai. Coi là đổi địa phương hắn liền không tìm được rồi sao? Chính là đề phòng hắn đồng dạng có thể tìm tới. Thất Bảo Lưu Ly Tông, phòng nghị sự, Tiểu Vũ, nhanh nhường Ninh Gia Gia nhìn xem. Thời gian qua đi hơn 5 năm, lần nữa nhìn thấy Lộ Tiểu Vũ. Ninh Phong Chí toát ra nụ cười hiền lành. Ninh Gia Gia, Lộ Tiểu Vũ nhìn về phía mình mẹ. Hắn không nhớ rõ có một người như thế. Tại tinh đấu đại xâm lâm mấy năm này hắn càng nhiều hơn chính là cùng các hồn thú vui vẻ chơi đùa. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy còn có chút không quá quen thuộc. Tiểu Vũ, đây chính là ngươi Ninh Gia Gia. Ngươi khi còn bé ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian. Liễu Nhị Long vỗ vỗ nhi tử phía sau lưng. Ra hiệu nhi tử tiến lên đi hai bước. Tiểu Vũ ngoan. Đây là Ninh Gia Gia tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Vừa nói, Ninh Phong Chí lấy ra một cái màu đen vòng tay. Hắc, có lễ vật a. Lộ Tiểu Vũ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tiến lên hai bước, hai cái tay nhỏ tiếp nhận. Mang theo trên tay xem đi xem lại. Là một cái chữ vật hồn đạo khí. Thật không tệ. Ninh Gia Gia, nhà ngươi phòng ở nhưng so với ta nhà lớn hơn. Nhất định rất có tiền a. Một cái chữ vật hồn đạo khí nhường Lộ Tiểu Vũ hay nói bắt đầu. Ha ha, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không nói những cái khác, chính là có mấy cái tiền bần. Cổ Dung tiếp lời gốc dạ. Mấy năm gần đây thời gian Thất Bảo Lưu Ly Tông xác thực kiếm lời không ít. Nếu là tại đấu la đại lục so đấu tài lực, ngoại trừ hai đại đế quốc cùng võ hồn điện bên ngoài, tuyệt đối không có so bọn hắn phong phú hơn dụ. Kia đã có tiền như vậy, nhất định có không ít hồn cốt a. Lộ Tiểu Vũ hai cái mắt to lấp lóe tinh quang. Hồn cốt, là theo đuổi của hắn. Mấy năm này thời gian hắn lo nghĩ khối kia hồn cốt. Lão cha một mực không đã cho hắn. Cổ Dung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong, bị xáo lộ. Cái này hài tử cư mà tại nơi này chờ lấy hắn đây hiện tại muốn nói không có. Mặt kia chẳng phải là bị đánh ba tương đương vang lên. Bất quá nghĩ đến đây là Lộ Viễn đứa bé. Kia không sao. Tiểu Vũ, các loại ngươi cái gì thời điểm trở thành một tên đại hồn sư? Ninh Gia Gia tuyệt đối đưa ngươi một khối hồn cốt. Có được hay không? Ninh Phong Chí sắc mặt cổ quái. Cũng không phải bởi vì đau lòng một khối hồn cốt. Mấy năm này thời gian Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển không ngừng. Tông môn cũng thu hoạch không ít hồn cốt. Hắn sở dĩ sắc mặt cổ quái là bởi vì cốt thúc như thế một cái lớn đem niên kỷ. Bại bởi một cái vẫn chưa tới 6 tuổi đứa bé. Nén cười. Phốc. Ha ha ha. Trần tâm sụp đổ không được. Cổ Dung. Người cái lão già cũng có hôm nay. Phong Chí. Khối này hồn cốt nhường chính hắn ra. Nhìn thấy Cổ Dung vừa rồi sắc mặt. Trần tâm dễ chịu. Mấy chục năm đấu tranh. Hôm nay lại lật về một ván. Ta cho liền ta cho. Tiểu Vũ, các loại ngươi đạt tới đại hồn sư về sau. Ngươi xương cốt lão ra ra đi giúp ngươi tìm kiếm một khối thích hợp nhất ngươi võ hồn hồn cốt. Cổ Dung vỗ bộ ngực cam đoan. Tiểu Vũ thiên phú coi như cùng cha của hắn. Kia đạt tới đại hồn sư còn có 2-3 năm thời gian đây hắn còn cũng không tin. Mấy năm này thời gian hắn không lấy được một khối tốt hồn cốt. Tự mình chui bộ, tự mình liền hiểu thôi. Mẹ, ta không muốn, là xương cốt lão gia gia chính mình nói phải cho ta. Lộ Tiểu Vũ nhìn thấy Liễu Nhị Long sắc mặt. Không đúng, nháy mắt to biểu thị tự mình rất vô tội. Cổ Dung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thật sự là gen hoàn mỹ di truyền thôi. 145 chương bị xóa ném một cái ném. Vấn đề không lớn, không ảnh hưởng đọc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.